Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, lời nói ác độc hệ thống là không chiếm được ký chủ chân ái. Tiếu Mông tướng quân cho là thật đi trước nhà hàng nhỏ. Thái tử Cơ Thành Cảnh kinh ngạc nhìn về phía Hứa Sĩ. Nghi ngờ hỏi, Hứa Sĩ khẽ vuốt râu dài, nhếch miệng lên, gật đầu, hắn là như vậy vô cùng khiếp sợ. Thật không ngờ Tiếu Mông tướng quân đám nhân vật cũng gặp phải ở nhà hàng nhỏ. Người có thể dò thăm Tiếu Mông tướng quân đi trước nhà hàng nhỏ vì chuyện gì? Thái tử đứng lên, nhẹ nhàng đạp bộ, hỏi, Hứa Sĩ bị kiềm hãm, nhíu mày, có chút không thể xác định trả lời. Có thể Tiêu tướng quân là bị nhà hàng nhỏ thái phẩm mùi vị hấp dẫn đi. Chấm ngoặc kép, thái tử quay đầu, tự Tiếu Phi Tiếu nhìn chằm chằm Hứa Sĩ. Người cảm thấy câu trả lời này hiện thực sao? Tiêu tướng quân là thất phẩm chiến thánh, đã sớm đạt được ích cốc cảnh, đối với ẩm thực căn bản cũng không có truy cầu, làm sao có thể là đẹp thực đi một nhà góc nhà hàng nhỏ. Hứa Sĩ khóe miệng nói chuyện không đâu phẩy một cái, hắn vẫn thật là có chút tin tưởng Tiêu tướng quân là vì mỹ thực. Thái tử là không có thưởng thức qua nhà hàng nhỏ thái phẩm sở dĩ không có khái niệm. Thế nhưng một ngày thái tử hưởng qua mỹ vị, khả năng liền sẽ không như vậy nói. Ngược lại ở Hứa Sĩ xem ra, nhà hàng nhỏ thật sự là thần kỳ. Ừ, điện hạ nói có đạo lý. Tại hạ cái này đi tham tra rõ. Hứa Sĩ chắp tay mà đạo, cũng không cãi cọ. Đi thôi, ta xem ngươi tựa hồ rất thưởng thức quán ăn nhỏ kia mỹ thực. Thật chẳng lẽ ăn ngon như vậy? Thái tử nhàn nhạt liếc Hứa Sĩ liếc mắt. Hỏi, đối với Hứa Sĩ hành tung hắn tự nhiên rất rõ ràng. Đúng vậy điện hạ, đặc biệt nước kia nấu cá, vừa thơm vừa mới. Hứa Sĩ nhãn tỉnh sáng lên, trả lời, về sau nhớ tới người đối diện là thái tử. Nhất thời xẹp một cái miệng, chê cười xin cáo lui. Thủy nấu cá, nghe tựa hồ thật không tệ. Thái tử lăng lăng, về sau cười, màn đêm buông xuống, ánh trăng như xa. Cho cả vùng đều là phủ thêm một tầng ánh chiều tà. Phương Phương tiểu điếm, trù phòng, Bộ Phương hít sâu một hơi, từ trong hộc tủ lấy ra chứa huyết phượng gà lồng sắt, đem huyết phượng kê lấy ra, tùy ý huyết phượng kê lẩm bẩm kêu to không ngừng. Xử lý xong huyết phượng kê, đem như tiên huyết vậy kiều diệm ướt át tóc đều nhổ. Xử lý tốt nội tạng phía sau, Bộ Phương đó là lần thứ hai bắt đầu dựa theo sách dạy nấu ăn chung phương pháp. Nấu tử tham phượng canh gà, ở tử tham sung mãn nhục thân thượng cắt một đường chỗ rách. Đem tử tham chất lỏng xâm nhập trong chén nhỏ, về sau đem tử tham cắt miếng. Đem còn lại xử lý tốt linh dược nhét vào huyết phượng gà trong bụng. Cuối cùng lấy ra sa oa, hướng sa oa chung ngã vào nước linh tuyền, mở vào xử lý tốt huyết phượng kê. Nổ súng cách thủy nấu, thẳng đến truyền ra một chút mùi thịt lúc, Bộ Phương dỡ nồi ra đáp, nồng nặc thủy khí đập vào mặt, mang theo mùi thịt cùng linh mùi thuốc, khiến hắn thần thanh khí sảng, đem tử tham chất lỏng ngã vào sa oa chung, đậy nắp nồi lại, đó là bắt đầu bước trọng yếu nhất. Hệ thống, chân khí nấu nướng phải thế nào thi hành? Trực tiếp đối với ôm nồi đất phun chân khí. Bộ Phương nghi ngờ hỏi, chân khí nấu nướng, đầu bếp đem chân khí dẫn nhập đồ làm bếp trong, đi qua đồ làm bếp thẩm thấu, dùng cái này để hoàn thành chân khí đối với nguyên liệu nấu ăn thoải mái. Khảo nghiệm đầu bếp đối với chân khí năng lực điều khiển cùng với đối với thái phẩm khẩu vị năng lực nắm giữ, đi qua đồ làm bếp dẫn nhập. Bộ Phương sững sờ, ánh mắt rơi vào sa oa trên. Chỉ thấy sa oa ở ngọn lửa thiêu đốt hạ mạo hiểm đằng đằng nhiệt khí. Hệ thống, người chắc chắn chứ, ta đây tay nắm cửa bao trùm đến sa oa thượng không phải bị hâm chín sao? Bộ Phương khóe miệng giật một cái. Này sa oa là đặc chế sa oa, cảm ứng chân khí phía sau sẽ tự động điều chỉnh ôn độ. Ký chủ xin chớ lo lắng. Hệ thống nghiêm túc mà nói thật, Bộ Phương nửa ngờ nửa tin, giơ tay lên. Oánh oánh ánh sáng ở bàn tay của hắn trên lưu truyền, như là che một tầng lụa mỏng. Tam phẩm chiến cuồng có thể làm được chân khí ngoại phóng, cũng là có thể tiến hành chân khí nấu nướng tiêu chuẩn thấp nhất. Bộ Phương sắc mặt nghiêm túc, chậm rãi đem che lấp chân khí bàn tay đặt tại Sa Oa Đắp lên. Nhàn nhạt ấm áp từ Sa Oa Đắp chuyển lại đến Bộ Phương lòng bàn tay. Trong tưởng tượng nóng cháy cũng không có phát sinh. Thật thần kỳ, Bộ Phương khẽ di một tiếng, tràn đầy vô cùng kinh ngạc. Về sau hắn nhắm mắt lại, điều động chân khí trong cơ thể. Chậm rãi thôi động chân khí lưu động, không ngừng đi qua Sa Oa dũng mãnh vào trong nồi sôi trào trong nguyên liệu nấu ăn. Đây là một loại vô hình thẩm thấu, giống như là xuân phong lẻn vào đêm nhất vô thanh vô tức. Xuyên thấu qua cái này Sa Oa Đắp, Bộ Phương phảng phất có thể cảm ứng được trong nồi nguyên liệu nấu ăn biến hóa. Tại chân khí thẩm thấu vào không ngừng hấp thu linh khí. Tử tham chất lỏng cũng là không ngừng nhanh hơn thẩm thấu vào thịt gà trong. Liền như vậy phát ra chân khí đại khái nửa canh giờ. Bộ Phương đó là chậm rãi thu tay về. Đình chỉ phát ra chân khí. Trên trán của hắn phun đầy một ít tầng mồ hôi mịn. Chân khí tiêu hao khiến hắn cảm thấy có chút uể oải. Ngồi ở ghế trên khôi phục một hồi. Không sai biệt lắm lại qua nửa canh giờ. Bộ Phương một lần nữa tiến hành chân khí nấu. Chân khí trong cơ thể dựa theo tâm ý của hắn khống chế dũng mãnh vào Sa Oa bên trong. Không ngừng làm dịu nguyên liệu nấu ăn. Nửa canh giờ kết thúc. Bộ Phương lần thứ hai thu tay về. Thật dài ngoài một hơi thở. Dùng khăn mặt đem mồ hôi trên trán chà lau rơi. Thời khắc này trong phòng bếp. Bất chi bất giác đã phiêu đãng ra vô cùng mùi thơm nồng nặc. Mùi thơm này chung bao hàm mùi thịt, linh dược hương cùng tử tham hương khí. So với hôm qua, mùi thơm này càng thêm mê người. Nếu như nói ngày hôm qua hương khí là khiến người ta ngao du với tiểu trong sông, vậy hôm nay hương vị liền khiến người ta cảm thấy đưa thân vào dậy sóng đại giang bên trong. Bộ Phương đều là nhịn không được tủng một cái mũi. Mùi nồng nặc khiến cả người hắn đều cũng có chút trầm mê. Đây chính là chân khí nấu. Quả nhiên so với thông thường nấu lợi hại nhiều, mùi vị khẳng định cũng tốt nhiều. Chân khí phảng phất như là một mặt gia vị, gia nhập vào trong đó đối với nguyên liệu nấu ăn tiến hành đặc thù thôi hóa. Có thể dùng nguyên liệu nấu ăn trở nên càng thêm ngon miệng, đồng thời khiến trong nguyên liệu nấu ăn ẩn chứa linh khí càng thêm đều thẩm thấu đến nguyên liệu nấu ăn các bộ phân. Trải qua hai cái nguyên liệu nấu ăn hầm, hai lần nửa canh giờ chân khí nấu. Một lần này tử tham phượng canh gà rốt cục hoàn thành. Nghe mùi này Bộ Phương đều là cảm giác trong bụng đói bụng phi thường. Đem Sa Oa bưng đến trên bàn. Dỡ nồi ra, mùi thơm nồng nặc trực tiếp cuộn trào mãnh liệt ra. Nóng hổi thủy khí khuếch tán ra. Kèm theo hương vị, tham lam hít một hơi. Bộ Phương ánh mắt mới là rơi trong nồi. Cái này vừa nhìn. Hắn trên mặt cương cứng nhất thời lộ ra nói chuyện không đâu sắc mặt vui mừng. Thành công, huyết phượng kê an tĩnh nằm Sa Oa chung, thịt gà lại tựa như quả đông lạnh vậy trong suốt như ngọc. Ở nhiệt khí phao phao dưới sự cổ động hơi run, canh gà nhan sắc hiện ra màu da cam, không có giống hôm qua vậy nổi lơ lửng thang bọt tinh túy. Hiển nhiên tại chân khí nấu hạ, những tinh hoa này hoàn toàn thẩm thấu đến canh gà chung. Cô lỗ, Bộ Phương thèm ăn nhỏ dãi. Máu kia phượng gà liền thịt gà giống tác phẩm nghệ thuật một dạng tinh xảo mỹ lệ. Khiến người ta hận không thể cắn một cái. Hệ thống, một lần này tử tham phượng canh gà nên tính là nấu thành công chứ. Bộ Phương đắc ý đối với hệ thống nói rằng, hắn chính là thiên tài. Chân khí nấu nướng có gì khó. Miễn cưỡng đạt được hợp cách tiêu chuẩn. Ký chủ thật muốn hệ thống đánh giá lần này tử tham phượng canh gà. Hệ thống nghiêm túc mà chăm chú hỏi. Bộ Phương hơi sững sờ. Không đợi hắn phản ứng kịp. Hệ thống đó là nghiêm túc mở miệng. Ký chủ đang xử lý huyết phượng kê vẫn chưa bảo trì hoàn chỉnh. Da thịt có chút bị hao tổn. Tử tham chất lỏng ngã vào thời cơ chưa chín muồi. Tử tham nhục thân thiết không đủ đều cùng tinh tế. Chân khí nấu trong quá trình đối với chân khí bả khống lực yếu kém. Chân khí trình độ quá thấp. Tổng thể đánh giá, đạp hợp cách tuyến tử tham phượng canh gà. Bộ Phương mặt không thay đổi liếc mắt nhìn canh gà. vốn cảm thấy phải rất hoàn mỹ, canh gà cũng biến thành không phải như vậy hoàn mỹ. Hương khí dường như cũng thay đổi yếu. Lời nói ác độc hệ thống là không chiếm được túc chủ chân ái đấy. Bộ Phương tức giận a. Hắn dự định uống một chén canh gà đến xin bớt giận. Đem lực chú ý chuyển rời đến từ tham phượng canh gà thượng. Lần đầu tiên thưởng thức chân khí nấu thức ăn. Ngẫm lại còn có chút tiểu kích động đây. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.